Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 132, để bọn hắn đi. Gocchuyenaudio.com. Ngao Diệp Hiên, Ngao Tất hai người nhìn người tới, biến sắc Tôn Hải Âm. Ngao Diệp Hiên trầm giọng nói, lão giả khô gầy chính là vô sinh môn một tôn bá chủ Tôn Hải Âm. Tôn Hải Âm cùng cầm thần phó trác một dạng, là thánh ma thời đại cường giả. Tại U Minh Chi Ngục ma danh ngập trời, nó ma danh tại U Minh Chi Ngục để cho người ta nghe mà biến sắc. Lúc này, từng tiếng kêu thảm vang lên, Ngao Diệp Hiên kinh sợ, những âm thanh này đều là hắn mang tới Thiên Long Thần Quốc cao thủ thanh âm. Tất nhi ta che chở ngươi, giết ra ngoài. Ngao Diệp Hiên quát, đi đầu hóa ra chân long chi thân, một đầu ngàn trượng thần long xuất hiện trên không tòa phủ đệ, bốn chảo đột nhiên chụp về phía bên trong một cái nơi hẻo lánh, lập tức đem nơi hẻo lánh kia vô sinh môn cao thủ đánh bay. Tất nhi, đi, Ngao Diệp Hiên quát, Ngao Tất biết lúc này không phải chần chờ thời điểm, lúc này hóa thành chân long chi thân, từ nơi hẻo lánh lỗ hổng bay ra. Tôn Hải Âm nhìn xem hóa ra chân long chi thân Ngao Diệp Hiên, Ngao Tất hai người cười lạnh. Thật lâu không ăn chân long chi nhục chư vị, mở giết. Chờ một chút ăn chân long chi nhục, uống chân long chi huyết, nói xong, phá không mà lên, trong nháy mắt liền tới đến Ngao Diệp Hiên trước mặt đột nhiên một chưởng vỗ ra. Chỉ gặp một cái bàn tay lớn màu đen mang theo lấy cuồn cuộn sóng đen ấn hướng về phía Ngao Diệp Hiên long thân dưới bụng. Hắc long cự trưởng vừa ra, bốn phía như rơi cực hàn băng quật kiến trúc chung quanh lập tức bao trùm từng tầng hắc băng. Ngao Diệp Hiên kinh ngạc quay đầu, vốt rồng đánh ra chân long chi lực gào thét. Oanh, Ngao Diệp Hiên lập tức bị tung bay, rơi xuống đất đập vụn không biết bao nhiêu kiến trúc. Phụ thân, Ngao Tất kinh sợ, ta để cho ngươi đi. Ngao Diệp Hiên gầm thét, đi, Tôn Hải Âm cười ha ha. Ngươi cảm thấy còn có thể chạy thoát được. Các ngươi Thiên Long Thần Quốc người, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ngao Diệp Hiên, nếu là ngươi lão tử ở đây, ta còn có chút cố kỵ, bất quá lão tử ngươi hôm nay không tại vậy hắn chỉ có thể cho ngươi hai cha con nhặt xác. Không đúng, là ngay cả thi đều không có đến thu đợi lát nữa ta làm thịt các ngươi đem bọn ngươi huyết nhục chi ăn sạch sẽ. Nói xong, lại một chưởng hướng Ngao Diệp Hiên đập xuống. Mà cái khác chỗ Thiên Long Thần Quốc cao thủ cũng cùng vô sinh môn cao thủ chém giết cùng một chỗ, bất quá vô sinh môn lần này tới cao thủ là Thiên Long Thần Quốc mấy lần mà lại sớm tại chung quanh bố trí trùng điệp ma trận, cho nên Thiên Long Thần Quốc cao thủ cơ hồ là nghiêng về một bên. Ngao Diệp Hiên là vị diện chi chủ trung kỳ nhưng là cùng Tôn Hải Âm dạng này bá chủ so sánh vẫn là chênh lệch không ít. Lập tức tiếng hô. Giết, rung trời, lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch thiên địa trong thành trì từng tòa kiến trúc hóa thành bột mịn. Trong thành các phương cường giả hoảng trốn, bất quá giống Ngao Diệp Hiên, Tôn Hải Âm dạng này cự đầu cùng bá chủ lực lượng mạnh mẽ, chính là ngay cả rất nhiều thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp ngăn cản huống chi trong thành những này chân thần, thần linh thậm chí ngay cả thần linh đều không phải là đệ tử một chút trốn được chậm lập tức bị Ngao Diệp Hiên, Tôn Hải Âm hai người sóng lực lượng cùng, nhao nhao bị bạo tán. Cho dù là nơi xa thành trì gia tộc tông môn cường giả, cũng đều kinh ngạc mà chạy, sợ bị tác động đến. Gocchuyenaudio.com Lộ Nhất Bình mấy người đối với Thiên Long Thần Quốc sự tình cũng không biết, lúc này, mấy người đi tới Huyền Cổ Thành. Huyền Cổ Thành, là Thái Hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong. Cũng là Cửu Thiên cổ xưa nhất thành trì một trong. Tại thượng cổ thời điểm, Huyền Cổ Thành liền đã tồn tại. Huyền Cổ Thành trên tường thành pha tạp kia, ngẫu nhiên có thể thấy được lớn chừng quả đấm phù văn, những phù văn này, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Ở lại một hồi, mấy người tiến vào Huyền Cổ Thành. Huyền Cổ Thành, mặc dù là Thái Hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong, nhưng lại cực kỳ nhộn nhịp, trong đó, có Thái Hư vực lớn nhất thị trường giao dịch. Tiến vào Huyền Cổ Thành về sau, Hách Tất mang theo Lộ Nhất Bình mấy người hướng năm đó cửa hàng cũ đi đến. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được Nghiêm gia cùng Huyền Thiên Tông đệ tử. Huyền Thiên Tông rất nhiều lão tổ, liền xuất từ Nghiêm gia. Hách Tất nói ra, đao thần đệ tử bị giết hiện tại Nghiêm gia cùng Huyền Thiên Tông vẫn đang tìm kiếm hung thủ, có người nói, hung thủ vẫn tại Thái Hư vực. Long Giác Kim Nghiêu cười hắc hắc nói, chỉ bằng Nghiêm gia cùng Huyền Thiên Tông những người này cũng nghĩ bắt được hung thủ. Hách Tất nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Đại nhân, phía trước chính là cửa hàng cũ kia, đi đến thị trường giao dịch giao lộ lúc Hách Tất một chỉ phía trước, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình hướng năm đó cửa hàng cũ kia vị trí đi đến. Chỉ là, đến gần lúc Hách Tất lại là sững sờ. Chỉ gặp năm đó cửa hàng cũ kia vị trí bên trên, đậy lại một tòa đại tử quán. Quán rượu danh tự là, Vô Song Quán Rượu, Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt Vô Song Quán Rượu, hỏi Hách Tất. Năm đó cửa hàng cũ kia chính là tại nơi này. Vâng, ta nhớ được rõ ràng, chính là ở đây. Hách Tất rất khẳng định nói, Năm đó cửa hàng cũ kia ở đây, hiện tại lại đẩy lại Vô Song quán rượu, xem ra cửa hàng cũ cửa hàng là bị Vô Song quán rượu thu mua rồi. Đi vào hỏi một chút, Lộ Nhất Bình nói ra cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người đi vào, sau đó trở lại quán rượu sân khấu. Ngươi là Vô Song quán rượu chỗ này người phụ trách. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào một cái trung niên nhân bụng phệ trên thân, đối phương rất mập, con mắt rất nhỏ, mang theo một đỉnh cái mũ ở giữa, khảm một khối rất sáng ngọc thạch, là khối hiếm thấy thần cấp ngọc thạch. Trung niên nhân nhìn Lộ Nhất Bình mấy người một chút, cười tủm tỉm nói. Ta là, không biết công tử chuyện gì. Lúc này, Hách Tất tiến lên, nói ra. Ta nhớ được mấy ngàn năm trước nơi này là nhà cửa hàng cũ chúng ta tới, là muốn tìm cửa hàng cũ lão bản. Trung niên nhân khẽ cau mày một cái tiếp theo cười nói. Ta đây cũng không biết, ta chỉ là nơi này người phụ trách, ta là 1000 năm trước tài hoa tới phụ trách chỗ này quán rượu. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ngươi là Cố gia đệ tử, chỗ này Vô Song quán rượu, năm đó là ai phụ trách kiến tạo? Trung niên nhân lắc đầu. Cái này ta không biết, ta nói, ta chỉ là 1000 năm trước mới bị điều tới phụ trách nơi đây quán rượu. Lúc này, một người mặc Cố gia đệ tử hạch tâm cẩm bào người trẻ tuổi mang theo 2 cái nữ đệ tử đi đến. Vân muội muội, Đình muội muội, mau mời tiến. Không chỉ có chỗ này Vô Song quán rượu, toàn bộ Thái Hư vực tất cả Vô Song quán rượu đều là phụ thân ta chấp trưởng. Người trẻ tuổi đối với 2 nữ cười nói, "Cocchuyenaudio.com, ta sẽ chờ cho 2 vị muội muội làm 2 tấm thẻ khách quý, về sau 2 vị muội muội muốn uống rượu, đến ta Vô Song quán rượu, không chỉ có thể tiến khách quý xa hoa gian phòng, mà lại tất cả rượu cùng thịt rượu có thể giảm giá 20." 2 nữ cười nói, đa tạ Cố Lâm Phong công tử. Cố Lâm Phong cười nói, 2 vị muội muội khách khí. Người trẻ tuổi sau khi đi vào, phát hiện sân khấu lấy Lộ Nhất Bình mấy người, Long Giác Kim Nhiêu 2m2, lại lớn lên tráng kiện cho nên có chút ngăn cản qua lại đường đi. Cố Lâm Phong hơi nhướng mày, hỏi trung niên nhân bụng phệ kia. Bọn họ là ai? Trung niên nhân bụng phệ thấy là Cố Lâm Phong, đi nhanh lên đi ra, đi vào Cố Lâm Phong trước mặt cung kính nói. Hồi Lâm Phong thiếu gia, mấy người kia tới, nói cái gì mấy ngàn năm trước nơi này là nhà cửa hàng cũ, sau đó nói muốn tìm cửa hàng cũ lão bản. Cố Lâm Phong mở miệng nói, nếu không phải đến uống rượu cùng ăn cơm, vậy liền để bọn hắn đi thôi, không cần ngăn tại nơi này. Vâng, trung niên nhân vội vàng nói, cách trương.